Công chúa thời tiết, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoáng sững người vì hành động của cô, thật ca ngờ cô lại hứng toàn bộ số nước, mà lẽ ra Trang mới là người chịu trận, xem ra cô ta cũng là người hết lòng vì bạn bè đấy chứ. Trang nổi điên lên đạp bàn đứng dậy, hắt nước vào nhỏ thì ca sao đằng này Thiên lại hứng giúp khiến cho nhỏ càng tức giận hơn. Nhỏ muốn lập tức sang cho lũ kia một trận tơi bời hoa lá, nhất là con nhỏ lớp trưởng chua ngoa, đang vênh mặt lên đắc ý kia. Nhưng bị cô giữ tay lại, tập thể 11A9 đứng dậy chuẩn bị chiến đấu cũng bị cô bắt ngồi xuống. Mát ghê, nhưng, một mình hưởng thụ thì ca tốt, ào, chả biết trong tay cô xuất hiện ly nước cam từ bao giờ nữa, cô thẳng tay hắt lên mặt nhỏ lớp trưởng. Con nhỏ chết tiệt, hôm nay mày chết với tao. Nhỏ lớp trưởng tức quá định lao đến chỗ cô thì chẳng may trượt phải vỏ chuối ngã lăn quay ra đất. Đau thấy bà ngoại luôn, ồ, bạn này yêu đất mẹ đến vậy cơ à, cô chép miệng. Dám gây sự với lớp cô thì hậu quả sẽ là như rét, cái vỏ chuối đó đâu có tự nhiên xuất hiện thế đâu. Là do cô dùng phép thuật đó. Đã sao nào, đây là có người muốn làm hại cô thì tự dưng cô sẽ điều khiển được phép thuật thôi. Tuy ít nhưng đủ dùng, đủ để nhỏ ta ca dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Lớp trưởng cậu ca sao chứ? Mấy đứa con gái sững người trước màn tiếp đất quá ư, là ngoạn mục của nhỏ lớp trưởng lên nhanh nhẹn đỡ nhỏ đứng dậy. Đáng đời, ha ha, lớp 11A9 rú ầm lên, ai kêu dám hát nước vào mặt công chúa lớp họ chứ? May mà nhỏ bị ngã chưa ca đã biết tay họ rồi. Mấy đứa con gái tẻ quá, dìu nhỏ lớp trưởng đi về lớp luôn. Đúng là mất mặt mà, ôi hình tượng trong mắt Hoàng còn đâu là đẹp đẽ chứ? Hu hu, Thiên à sao cậu ngốc thế? Hứng giúp mình làm gì? Trang vừa lo mặt cho cô vừa mắng yêu. Chẳng lẽ cậu muốn tớ nhìn cậu bị hắt nước mà đứng nhìn sao? Cô chua môi cãi, nếu tớ đoán ca sai thì Trang ngứa mắt chúng nó lâu rồi, muốn lợi dụng việc bị hắt nước để lấy cớ đánh người. Tớ nói thế đúng ca Trang, hắn cho mày, nhỏ Trang này hắn còn lạ gì nữa. Ừ, cơ hội tốt xét mà nhỏ Thiên lại phá mất. Nhưng nhìn nhỏ ta như thế tớ rất hài lòng. Công chúa lớp ta giỏi lắm, Trang cười, đám học sinh 11A9 vốn biết Trang là người ca dễ chọc phải, nay thấy nàng nói thế thì ca nhịn được cảm giác lạnh sống lưng. Nhỏ này thâm hiểm quá, sao ca nói sớm, hay tớ gọi chúng nó quay lại nhá. Cô cười tỏ vẻ biết nỗi khiến cho cả lớp 11A9 hắc tuyến đầy mặt. Bó tay với cô luôn, y giận, đến tiết thể dục rồi, ô ô là hạnh phúc quá đi à, chúng ta đi quậy nào. Tấn líu lo khiến cho cả lớp cười muốn rụng răng luôn. Cận lòi, cậu hát ngơ ghê quá đấy, im dùm cái đi, hắn nhăn mặt, khó khăn lắm mới có tinh thần đến lớp mà cứ phải ngơ cái tên này lại nhảy như đang đi gọi hồn ấy, làm cho cái tai hắn bùng nhùng hết cả lên. Tên đào hoa như cậu đúng là chả có tí am hiểu gì về nghệ thuật sắt. Làm đứt mất mạch cảm xúc của tớ rồi, mau lấy thân đền đáp cho tớ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn giả vờ e thẹn giống kiểu con gái trêu tức hắn thì lập tức nhận ngay một chiếc giày Converse bay thẳng với vận tốc ánh sáng lao về phía cậu, cũng may cậu võ công thâm hậu lên né được, nhưng bà Mai dạy văn ca may dính trường. Cái kính mắt gãy làm đôi, bà ta mắt long sòng sọc rú lên, là anh, chị nào dám lém giày vào mặt tôi, là em, hắn đứng lên vênh mặt nhận lỗi, cả lớp xuống sân trường tự chơi hôm nay thầy thể dục bận. Còn cậu xuống văn phòng cùng tôi. Bà Mai tức giận hét lên khiến cho mấy đồng chí 11A9 ngồi đầu bàn ca nhịn được mà đứng dậy chuyển chỗ do mưa rào bay dữ dội quá. Bà Mai hứ một cái rồi ưỡn ẹo bước đi, nhìn cái lũ quỷ này thật chướng mắt, Hoàng ơi, bảo trọng, cả lũ hô hố cười tạm biệt khiến hắn ức chế kinh khủng. Cái đám này tạo phản hết rồi, bạn bè thế đấy, trước khi ra khỏi lớp hắn còn hảo tâm bắn ánh mắt thâm tình nhìn Tuấn. Như muốn nói, hãy đợi đấy, tất cả là tại cậu. Làm cho Tuấn đau khổ nuốt nước miếng, cậu bị oan mà, cách chương.